Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 12 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Du Dương bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói: "Chú cứ tưởng con đã ngủ rồi." Cậu bé lắc đầu nói: "Chú không có ở đây, mẹ cũng không có ở đây. Lạc Bảo Nhi không ngủ được." Mộc Du Dương thấy áy náy trong lòng bèn an ủi: "Ngoan, mẹ con lát nữa sẽ về thôi mà." Lạc Bảo Nhi chu mỏ một chút rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Mộc Du Dương, e dè hỏi: "Chú ơi, tại sao chú lại bỏ mẹ con mà chạy theo cái cô đó? Chú rể không phải là luôn ở bên cạnh cô dâu sao?" "Trẻ con đúng là trẻ con, đánh giá mọi việc bằng đôi mắt rất ngây thơ như trong chuyện cổ tích." Trong ý thức của Lạc Bảo Nhi, cô dâu mặc áo cưới thì sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi với chú rể. Nhưng sự việc xảy ra ở đám cưới hôm nay đã vượt quá nhận thức của một đứa trẻ như cậu. Mộc Du Dương không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành thở dài nói: "Lạc Bảo Nhi, có nhiều lúc có những việc không giống như trong chuyện cổ tích. Sự thật luôn phức tạp hơn chuyện cổ tích rất nhiều. Con còn quá bé, sẽ không hiểu đâu. Con chỉ cần biết một điều, chú sẽ không bao giờ bỏ con, thế là đủ rồi." "Thế chú cũng sẽ không bỏ mẹ con chứ?" Lạc Bảo Nhi nghe câu nói của Mộc Du Dương thì nét mặt rạng rỡ hơn nhiều. Trong mắt cậu thì mẹ cũng giống như mình. Chú Mộc đã thương yêu cậu thì nhất định sẽ thương yêu mẹ. Mộc Du Dương có hơi chua xót, bất lực mỉm cười dỗ dành: "Ừ." Nghe câu trả lời ấy, Lạc Bảo Nhi mới hài lòng mỉm cười. Trong thế giới của trẻ con sẽ không hề biết việc bỏ chạy khỏi đám cưới là việc trọng đại thế nào. Cậu chỉ biết rằng chú Mộc sẽ không bỏ mình, không bỏ mẹ mình, như thế là được rồi, không còn vấn đề gì nữa. "Chú ơi, chú mau đi tìm mẹ đi, mẹ tưởng chú không cần mẹ nữa nên buồn bã chạy đi mất rồi." Lạc Bảo Nhi vội vã thúc giục: "Được, vậy con ngoan ngoãn ở nhà nghe lời ông nhé." Mộc Du Dương dặn dò rồi đứng dậy bước ra ngoài. Anh không biết mình bị làm sao nữa. Sau khi bỏ khỏi đám cưới, giờ chỉ nhìn thấy Lạc Bảo Nhi thôi cũng đã có một cảm giác tội lỗi sâu sắc rồi. Anh muốn mau chóng đi tìm Phương Tiểu Ngư, nhưng không biết sau khi tìm được rồi thì phải nói với cô những gì. Mộc Du Dương lái xe lang thang không mục đích lòng vòng trong thành phố. Anh tìm đến công ty, đến chung cư, tìm tất cả mọi nơi có thể tìm, nhưng không thấy bóng sáng Phương Tiểu Ngư đâu. Mộc Du Dương đỗ xe lại bên đường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên điện thoại anh vang lên, là một số lạ. Mộc Du Dương nhấc máy. "Alo." Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói: "Là tôi, Tống Đình Hy đây." Mộc Du Dương chợt thấy căng thẳng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Anh hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?" "Anh đang tìm cô ấy đúng không?" Tống Đình Hy lạnh nhạt hỏi. "Anh biết cô ấy ở đâu sao?" Tung tích của Phương Tiểu Ngư lập tức khiến Mộc Du Dương kích động. "Đương nhiên là biết," Tống Đình Hy trả lời chắc nịch. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến Mộc Du Dương có hơi tức giận. Tại sao Tống Đình Hy lại biết tung tích của cô ấy chứ? Nhưng Mộc Du Dương không để lộ cảm xúc gì, tiếp tục hỏi: "Cô ấy đang ở đâu?" Tống Đình Hy lại lạnh lùng trả lời: "Địa chỉ tôi đã gửi đến điện thoại của anh rồi." Tống Đình Hy nói xong thì cúp máy thẳng thừng. Mộc Du Dương không chần chừ, lập tức lái xe theo địa chỉ trên máy. Chẳng mấy chốc, anh đã đến vị trí mà Tống Đình Hy gửi đến. Nhưng bước xuống xe lại không hề trông thấy bóng sáng Phương Tiểu Ngư đâu. Mộc Du Dương chợt ý thức được có điều gì đó bất ổn, bởi nơi này rõ ràng là một công xưởng bỏ hoang. Phương Tiểu Ngư sao có thể ở đây? Trong lúc anh đang cho rằng Tống Đình Hy đã lừa mình thì một người đột nhiên xuất hiện bước đến trước mặt Mộc Du Dương. "Tống Đình Hy, cô ấy đâu?" Mộc Du Dương chất vấn. Tống Đình Hy vẻ mặt không cảm xúc bước đến trước mặt anh rồi nói bằng giọng mỉa mai: Giờ anh mới nhớ đến cô ấy sao? Lúc chạy khỏi đám cưới sao anh không nhớ? Tống Đình Hy đang nói chợt vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Mộc Du Dương. Mộc Du Dương không kịp chống đỡ đòn này, bị đẩy lùi về sau một bước, ngã vào cánh cửa xe sau lưng, miệng tóe máu. Không đợi anh kịp phản ứng, Tống Đình Hy lại xông lên, nắm mạnh lấy cổ áo Mộc Du Dương, rồi giơ tay định đánh thêm một cú nữa. Nhưng lần này lại bị Mộc Du Dương chặn lại. Mộc Du Dương dùng lực đẩy được đòn kiềm cặp của Tống Đình Hy, rồi lại lùng quát. Tống Đình Hy, anh lên cơn điên gì thế? Tống Đình Hy tuy bị đẩy ra nhưng không hề nao núng, căm phẫn trừng mắt nhìn Mộc Du Dương nói. Người đã phát điên không phải là tôi, mà là Phương Tiểu Ngư. Chính anh đã ép cô ấy phát điên. Mộc Du Dương đứng thẳng người dậy, hỏi lại lần nữa, cô ấy đang ở đâu? Tống Đình Hy lao về phía trước, vừa giáng cú đấm về phía Mộc Du Dương vừa hét, anh không có tư cách được biết. Mộc Du Dương nghiêng người lùi lại, kịp thời né tránh đòn đánh ấy. Tống Đình Hy không đánh trúng, nhưng cũng không bỏ cuộc, tiếp tục quay người tấn công. Mộc Du Dương lại khom người, rồi tung chân đá thẳng vào bụng Tống Đình Hy. Tống Đình Hy kêu lên một tiếng rồi lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững không bị ngã. Miệng ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tống Đình Hy bị trúng đòn, căm phẫn nhìn Mộc Du Dương nói, tôi cứ tưởng anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc, thế nên mới bằng lòng nhường cô ấy cho anh. Tôi vốn đã sẵn sàng để chúc phúc cho cô ấy, nhưng biểu hiện của anh thật sự khiến người ta thất vọng. Nếu đã như thế thì bây giờ tôi chính thức tuyên chiến với anh. Tôi sẽ dùng mọi giá để bảo vệ Phương Tiểu Ngư. Nếu anh mà còn không quan tâm cô ấy, chọn lựa đi về phía người mà anh gọi là mối tình đầu ấy, thì tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không có hứng thú nghe anh tuyên chiến. Nếu anh không biết cô ấy ở đâu, chỉ muốn dụ tôi đến đây để nói mấy lời này với tôi, thì tôi không cần thiết phải tốn thời gian ở đây với anh. Mộc Du Dương lau vết máu trên miệng mình, rồi quay người mở cửa xe. Cô ấy đã về rồi, về nhà họ Mộc các người rồi, bởi vì Lạc Bảo Nhi vẫn còn ở đó. Tống Đình Hy hét lên. Mộc Du Dương hơi khựng lại một chút, sau đó bước lên xe rời đi. Anh phóng xe như bay về nhà, chạy thẳng đến phòng Phương Tiểu Ngư. Cánh cửa mở toang ra, nhưng trong phòng không có động tĩnh gì. Trên giường chỉ có chiếc áo cưới trắng tinh mà Phương Tiểu Ngư đã mặc ở đám cưới. Lão quản gia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Mộc Du Dương thở dài nói, cô Phương vừa về đây, dẫn Lạc thiếu gia đi rồi. Cô ấy không nói là đi đâu sao? Mộc Du Dương ngẩn người nhìn chiếc áo cưới trải trên giường. Lão quản gia trả lời, nói là về chung cư. Mộc Du Dương liền quay người định chạy đến chung cư tìm Phương Tiểu Ngư, nhưng bị quản gia ngăn lại. Quản gia nghiêm giọng khuyên nhủ, đại thiếu gia, tạm thời đừng đi tìm cô ấy, để cô ấy yên tĩnh một mình đi. Ngoài chung cư ấy ra thì cô ấy không còn nơi nào để đi nữa. Lỡ như bức ép quá, cô ấy lại mất tích nữa, thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Mộc Du Dương cảm thấy ông nói rất có lý, thế nên tạm gác ý định đi tìm Phương Tiểu Ngư, lặng lẽ quay về phòng mình. Anh mệt mỏi, cởi bộ áo vest chú rể ra, nới rộng cổ áo sơ mi rồi nằm vật xuống giường. Trong căn hộ chung cư, Phương Tiểu Ngư đang ngẩng đầu nhìn khắp một lượt căn nhà. Cô một tay xách hành lý, một tay dắt Lạc Bảo Nhi, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ cùng Lạc Bảo Nhi bước vào nhà. Lạc Bảo Nhi rất hiểu chuyện, biết Phương Tiểu Ngư tâm trạng đang không tốt nên rất yên lặng nghe lời. Hai mẹ con cuối cùng lại quay trở về đây. Phương Tiểu Ngư nhìn khắp nhà, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc cô rời đi, nhưng tâm trạng hiện giờ đã đau đớn hơn nhiều. Cô đặt hành lý xuống, ôm Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sofa. Mỗi một góc trong căn nhà này đều như vẫn còn vương lại dấu vết của Mộc Du Dương. Trong mắt Phương Tiểu Ngư dường như vẫn còn như đang nhìn thấy bóng dáng Mộc Du Dương sống trong căn nhà này. Nhưng hình ảnh ấy lúc thật lúc giả, chớp mắt là liền biến mất. Cô nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy những ảo giác ấy nữa. Tất cả đều chỉ là giả, cũng giống như khoảng thời gian ngọt ngào ở bên cạnh Mộc Du Dương. Tuy đẹp như một giấc mơ, nhưng cũng tan biến rất nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Phương Tiểu Ngư nhìn con trai đang nằm trong lòng mình, chỉ có cậu mới là thật, mới là mãi mãi thuộc về cô, không bao giờ rời xa. Cô liền ôm chặt Lạc Bảo Nhi, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu bé đang nằm trong lòng mẹ, lập tức ôm chặt lấy cô an ủi. Mẹ ơi mẹ đừng buồn nữa, Lạc Bảo Nhi đã hỏi chú rồi. Chú nói, Chú sẽ không bỏ rơi mẹ con mình đâu. Lời an ủi ấy càng khiến Phương Tiểu Ngư thấy thêm chua xót. Cô nghẹn ngào nói, con à, nếu chú không cần mẹ nữa thì Lạc Bảo Nhi có cần mẹ không? Lạc Bảo Nhi lập tức trịnh trọng gật đầu nói, cần chứ, Lạc Bảo Nhi sẽ mãi mãi cần mẹ, mãi mãi ở bên cạnh mẹ. Lạc Bảo Nhi lớn lên sẽ bảo vệ mẹ, không để người xấu hại mẹ. Phương Tiểu Ngư vừa đau lòng lại vừa thấy ấm áp. Mẹ ơi, chúng ta sao lại dọn về đây? Sao lại không sống cùng với chú và ông vậy? Lạc Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi cố gắng giải thích bằng cách Lạc Bảo Nhi có thể hiểu được. Bởi vì chú còn có việc phải xử lý, mẹ ở đó sẽ không tiện. Thế chú có đến đón mẹ con mình không? Lạc Bảo Nhi muốn sống cùng với ông và chú cơ. Cậu bé phụng phịu, dáng vẻ uất ức. Mẹ cũng không biết nữa, Phương Tiểu Ngư thẫn thờ trả lời. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lạc Bảo Nhi có hơi thất vọng, ủ rũ cúi đầu. Anh à, anh đang nghĩ gì thế? Tại văn phòng tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, Lương Vệ Lễ đang phẩy phẩy tay trước mặt Mộc Du Dương, muốn kéo tâm hồn đang thơ thẩn của anh quay về. Mộc Du Dương định thần lại, có hơi nhăn nhó khó chịu hỏi, có chuyện gì? Lương Vệ Lễ ngẩn người nói, anh còn hỏi em có chuyện gì à? Em đang báo cáo công việc cho anh, đột nhiên thấy anh cứ ngây ra, vừa rồi những gì em nói, không biết Mộc Đại Tổng Tài có nghe thấy không? Vừa rồi cậu nói gì? Mộc Du Dương ngơ ngác. Thôi tiêu rồi, Mộc Đại Tổng Tài biến thành tên ngốc rồi. Lương Vệ Lễ ngao ngán ngửa cổ than thở, rồi đột nhiên tò mò hỏi. Hay là tự nhiên anh thấy cắn rứt, hối hận vì việc đã bỏ đi khỏi lễ cưới? Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu đấy, nói chuyện công việc thôi. Mộc Du Dương tức giận. Được rồi, anh không nghe những lời em vừa nói thì thôi vậy. Dù gì báo cáo công việc, em cũng đặt ở đây. Những gì em vừa nói đều ở trong đó hết, anh tự xem đi vậy. Lương Vệ Lễ nói xong thì ngoảnh mông đi thẳng. Mộc Du Dương một mình ngồi trong văn phòng, cũng không còn tâm trạng xem báo cáo, cứ lật qua lật lại mà không xem được gì, cuối cùng đành phải gặp lại. Anh đứng dậy bước đến cửa kính sáng sủa, nhìn phong cảnh bên ngoài, chìm vào suy tư. Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Mộc Du Dương vẫn quay lưng về phía cửa trả lời, vào đi. Người bước vào là trợ lý Lục Trạch. Trên tay anh cầm một đống tạp chí đặt lên bàn Mộc Du Dương, rồi cúi đầu nói, Tổng tài, báo và tạp chí hôm nay đều có rồi. Ừ, tôi biết rồi. Nghe được câu trả lời của Mộc Du Dương, Lục Trạch mới cung kính bước đi. Mộc Du Dương khẽ thở dài, rồi cầm một tờ tạp chí xem hờ hững. Lật được vài trang mà không thấy có tin tức gì đáng chú ý, anh vung tay ném quyển tạp chí sang một bên. Đột nhiên, một quyển tạp chí gần đó bị gió thổi lật ra, nội dung bên trong lập tức thu hút sự chú ý của Mộc Du Dương. Anh lật quyển tạp chí, xem kỹ những hình ảnh trong đó. Trong ảnh là một cặp nam nữ đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cùng dùng bữa với nhau. Rõ ràng là được chụp từ xa, chất lượng ảnh không tốt lắm, còn bị ngăn cách bởi một lớp cửa kính, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra hai người ấy chính là Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy. Trong bức ảnh ấy, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, hai người đang mỉm cười với nhau, một tay Phương Tiểu Ngư còn nắm chặt lấy tay Tống Đình Hy, trông vô cùng thân mật. Bên cạnh bức ảnh là dòng tiêu đề, đêm trước ngày cưới, vị hôn thê của Tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên lại lén hẹn gặp người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Trong mắt Mộc Du Dương chợt co lại, mỗi một từ, mỗi một chi tiết trong bức ảnh đều khiến anh kích động. Anh nghiến chặt răng, bàn tay đang cầm tạp chí chợt bóp chặt lại. Đêm trước ngày cưới, anh vẫn còn đang bận xử lý công vụ công ty và chuẩn bị cho lễ cưới ngày hôm sau. Không ngờ cô gái ấy lại lén anh đi hẹn gặp người đàn ông khác. Anh đã từng cảnh cáo cô không được qua lại với Tống Đình Hy nữa, thế mà cô vẫn cứ không sửa đổi. Mộc Du Dương nắm chặt quyển tạp chí trong tay rồi ném mạnh xuống đất. Một cô gái lằng nhằng thế này không xứng đáng là người phụ nữ của Mộc Du Dương anh. Trợ lý Lục Trạch đang đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức đẩy cửa hỏi, Tổng tài, có việc gì không? Mộc Du Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn quyển tạp chí vừa bị vứt đi rồi nói, dọn sạch sẽ đống rác này cho tôi, đừng làm bẩn mắt tôi. Lục Trạch theo làm việc cho Mộc Du Dương đã lâu nên rất hiểu tính cách của anh, không nói nhiều mà lập tức dọn hết số tạp chí trên bàn đi. Lúc dọn dẹp, Lục Trạch vô tình trông thấy bài báo vừa rồi đã khiến Mộc Du Dương nổi giận, Vẻ mặt có hơi giật mình, bèn đứng dậy nói: "Tổng tài, tờ tạp chí này là của một trang mạng lá cải của thành phố Y, có rất nhiều nội dung không đáng tin, có cần tôi đi điều tra rõ ràng lại không?" Mộc Du Dương thở dài rồi lạnh lùng nói: "Không cần đâu, cho dù nội dung viết ra không phải là sự thật thì tấm ảnh cũng không thể là giả được." Lục Trạch xem kỹ bức ảnh, tuy hình ảnh không rõ ràng lắm nhưng rõ ràng là được chụp, không phải sản phẩm Photoshop. Anh dọn số tạp chí đi rồi cúi người chào, sau đó rời khỏi văn phòng. Buổi chiều, Mộc Du Dương nhận được cuộc điện thoại của An Ly hẹn anh đi uống trà chiều. Mộc Du Dương tạm ngừng mọi công việc trong tay, lái xe đến biệt thự của An Ly. Người vệ sĩ quen thuộc bước ra, mở cửa cho Mộc Du Dương rồi dẫn anh vào phòng làm việc của An Ly. Nơi làm việc của An Ly tuy gọi là phòng nhưng thật ra giống với một đại sảnh sáng sủa hơn. Bên trong rất rộng rãi, không có đồ gia dụng gì, chỉ có một cái giá vẽ được đặt giữa sảnh. Bên cạnh giá vẽ là một số màu vẽ và tư liệu. An Ly mặc một bộ váy dài màu trắng, ngồi trước khung vẽ, tay cầm bút, tập trung hoàn thành bức tranh. Ánh sáng xuyên qua ô cửa rộng chiếu lên người cô, khiến cô toát lên một vẻ đẹp như một thiên thần trong mơ. An Ly quá tập trung, không nhận ra Mộc Du Dương đã bước vào. Mộc Du Dương không nỡ quấy rầy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, bảo vệ sĩ ra ngoài rồi lặng lẽ bước đến bên cạnh An Ly, ngắm nhìn tác phẩm của cô. Cô đang thiết kế một bộ váy liền thân, mang phong cách Trung Quốc cổ điển, thướt tha đẹp mắt, màu sắc được phối hợp lý. Mộc Du Dương chợt nhớ ra, An Ly cũng học ngành thiết kế thời trang, hơn nữa còn rất có năng khiếu. An Ly lúc này mới nhận thấy sau lưng mình có người, quay lại nhìn Mộc Du Dương, nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở giữa tháng tư. Mộc Du Dương ngồi xuống cạnh cô nói: "Thấy em tập trung vẽ quá nên không muốn làm phiền em." An Ly khẽ đặt cây bút xuống: "Dạo gần đây em rất thích phong cách Trung Quốc cổ điển, muốn vận dụng vào thời trang xem hiệu quả thế nào." Mộc Du Dương lại nhìn bản phác thảo rồi tán thưởng: "Xem ra đúng là rất được." An Ly bật cười nói đùa: "Có thể nhận được lời khen của Mộc đại tổng tài đúng là vinh dự." "Sao vậy? Trong lòng em, anh là một người khó tính đến thế à?" Mộc Du Dương nhớn mày hỏi. An Ly hử mũi: "Không lẽ trước nay anh không biết sao?" Mộc Du Dương nhếch mép trả lời: "Bây giờ thì biết rồi. Chúng ta ra ban công uống trà đi." An Ly đóng bàn thảo lại. Mộc Du Dương đẩy xe cho cô, hai người ra ngoài ban công chuyên dùng để uống trà chiều. Trên chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn bộ ấm trà tinh xảo. Hai người uống trà, An Ly cười nói: "Đầu bếp và người giúp việc anh sắp xếp cho em đều rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, tay nghề cao, còn không nhiều chuyện nữa." "Ừ, em hài lòng là được." Mộc Du Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ liếc nhìn vệ sĩ đứng ở cửa: "Mấy vệ sĩ này là sao?" An Ly quay đầu ra cửa, phẩy tay bảo đám vệ sĩ rời đi rồi nói: "Đây là vệ sĩ mà mẹ em đã sắp xếp cho em. Do em nằng nặc đòi về nước, mẹ có việc bận không thể đi theo em được, nên đã sắp xếp mấy vệ sĩ tin cậy nhất bảo vệ cho em." "Bà An sao?" Mộc Du Dương nghi hoặc hỏi. "Bố của An Ly là An Vân Long, là một nhân viên cao cấp của Thịnh Thế Mộc Thiên. An Ly và Mộc Du Dương cũng vì thế nên mới quen nhau." "Trong trí nhớ của anh, mẹ của An Ly chỉ là một người phụ nữ làm nội trợ thông thường, không đủ tiền tài và quyền lực, không cần thiết phải có vệ sĩ. Nhưng người mẹ mà An Ly đang nói đến lại có vẻ không phải là người phụ nữ chân yếu tay mềm năm xưa nữa, mà giống như một nữ cường nhân có thế lực vậy." An Ly mỉm cười nói: "Giờ phải gọi là bà Lạc Nhĩ mới phải." "Bà Lạc Nhĩ, Tô Lạc Nhĩ." Mộc Du Dương dường như nhớ ra gì đó, cái tên này anh đã từng nghe qua. "Ừ." An Ly khẽ gật đầu. "Tô Lạc Nhĩ là vợ của tổng tài quá cố tập đoàn S. Sau khi tổng tài bệnh nặng qua đời, Tô Lạc Nhĩ đã lên làm tổng tài thay thế. Tập đoàn S có thế lực không nhỏ, mấy năm nay phát triển mạnh trong nước, có vẻ muốn phát triển ra cả vùng Đông Nam, đang muốn tìm một đối tác phù hợp. Khu vực Đông Nam trước nay luôn ở thế kiềng ba chân giữa Thịnh Thế Mộc Thiên, tập đoàn Tiêu Thị và tập đoàn Tống Thị. Cả ba đều tranh giành muốn được hợp tác với tập đoàn S để vượt qua thế lực của hai nhà còn lại. Hiện giờ nhà họ Tiêu đã lụt bại, thế nên đối thủ duy nhất còn lại của Thịnh Thế Mộc Thiên chính là tập đoàn Tống Thị. Tập đoàn Tống Thị, Tống Đình Hy." Vừa nghĩ đến cái tên này, thì hình ảnh Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy nắm tay nhau trên tờ tạp chí lại hiện ra trong đầu Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cảm thấy có một ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên trong đầu mình. An Ly nhớ lại, sau khi bố em mất, mẹ đã tái giá rồi dẫn em ra nước ngoài. Bố kế của em chính là tổng tài tập đoàn S. Một trong những lý do mẹ em đưa em ra nước ngoài là vì muốn chữa lành đôi chân cho em. Tuy sau đó kết quả không như mong muốn, nhưng bố kế đối xử với mẹ con em rất tốt. Sau khi đã mất, đã để lại toàn bộ tài sản và công ty cho mẹ em. Thế nên giờ mẹ đã trở thành tổng tài tập đoàn S. Em cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình, trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Mộc Du Dương hiểu lời câu nói rất nhanh, liền hỏi, có nghĩa là em chính là Miche? Miche là tên người con gái duy nhất của bà Lạc Nhĩ. An Ly mỉm cười gật đầu. Sau khi em ra nước ngoài đã đổi tên, đây cũng là lý do vì sao anh không tìm được em. Nếu em đã có ý muốn trốn tránh rồi, thì cho dù nhà họ Mộc có thế lực lớn đến đâu cũng khó mà tìm được. Tại sao bây giờ đột nhiên em lại về nước? Mộc Du Dương hỏi. An Ly cúi đầu trả lời, lúc trước khi em nghe tin anh đính hôn với nhị tiểu thư nhà họ Tiêu thì đã định về nước, nhưng do lúc đó sức khỏe của em chưa ổn định nên mẹ em đã luôn ngăn cản. Sau này anh hủy hôn ước với nhà họ Tiêu, em cũng tạm thời bỏ ý định về nước. Nhưng sau đó lại nghe tin anh sắp kết hôn, em liền vội vã chạy về đây. Cũng may là đã kịp lúc, nếu không chắc em sẽ hối hận cả đời. Mộc Du Dương chợt cảm thấy day dứt. An Ly phải chịu bao đau khổ ở nước ngoài, còn anh ở đây suýt chút nữa đã kết hôn với người khác. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, An Ly, anh có lỗi với em. Anh tuyệt đối đừng nói như thế. An Ly nhấc tay, đưa ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của mình đặt lên môi Mộc Du Dương. Mọi chuyện xảy ra với em anh đều không hay biết, cho nên không phải lỗi của anh. Muốn trách thì phải trách bản thân em đã quá coi trọng sự hoàn mỹ của mình, hại hai chúng ta lãng phí bao nhiêu năm ở bên nhau. Mộc Du Dương đưa tay nắm chặt tay An Ly nói, không sao đâu, sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, ngày tháng còn dài mà. An Ly nở một nụ cười tràn đầy tình cảm. Nhìn nụ cười của An Ly, Mộc Du Dương đột nhiên như nhìn thấy bóng sáng của Phương Tiểu Ngư. Anh hốt hoảng né tránh ánh nhìn, bất giác buông tay An Ly ra. An Ly cầm một miếng bánh lên ăn rồi nói, thật ra lần này em về còn có một nguyên nhân khác. Mộc Du Dương hỏi, là gì? Anh cũng biết việc thiết kế thời trang trước nay luôn là ước mơ của em. Mấy năm nay ở nước ngoài, em cũng đã học được rất nhiều thứ, cũng có thể xem là một nhà thiết kế có chút tiếng tăm. Năm nay em đã tham gia cuộc thi Vernesca, mong có thể đạt giải quán quân để phát triển bản thân hơn. Ai ngờ lại chỉ đạt hạng nhì. Uổng công em đã rất hài lòng với tác phẩm của mình, đúng là bất ngờ mà. An Ly tự cười châm chọc mình. Bất kỳ ai vào được vòng chung kết của Vernesca cũng đều là những nhà thiết kế xuất sắc. Còn em đạt giải Á quân, thế là đã thành công lắm rồi. Đừng quá hà khắc với bản thân. Mộc Du Dương chân thành nói. Không phải là hà khắc, đây chỉ là một yêu cầu nghiêm khắc với bản thân thôi. Không phải anh cũng như thế sao? Lúc nào cũng đặt yêu cầu rất nghiêm khắc cho bản thân. Nếu không thịnh thế Mộc Thiên sao có thể lớn mạnh như hôm nay? Cho nên hai chúng ta đều giống nhau thôi. An Ly nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói dường như còn ám chỉ điều gì đó. Mộc Du Dương khẽ nhếch môi, công nhận lời cô nói. An Ly lại nói tiếp, tuy em chỉ đặt hạng nhì, nhưng điều hoàn toàn không ngờ chính là người đặt hạng nhất là vị hôn thê của anh. Cô ấy, người được vào vòng chung kết Vernesca với thành tích cao nhất trong nước, cuối cùng còn đạt giải quán quân, có thể xem là một kỳ tích. Các tạp chí thời trang quốc tế đều đưa tin về cô ấy, đến ngay cả nhà thiết kế Adonis khó tính mà lần này cũng rất quan tâm, khiến em cảm thấy rất tò mò, thế nên lần này về nước cũng là muốn gặp cô ấy. Nhắc đến Phương Tiểu Ngư, trong lòng Mộc Du Dương chợt có một tình cảm phức tạp. Sự áy náy ban đầu giờ đã chuyển thành cơn giận sau khi nhìn thấy hình ảnh trên tạp chí. Anh kinh ngạc hỏi, thân phận của hai người hiện giờ gặp mặt nhau không thấy ngại sao? Nếu là với thân phận tình địch thì đúng là rất ngại. An Ly nở một nụ cười như muốn đùa bỡn. Nhưng nếu là hai nhà thiết kế giao lưu với nhau thì không ngại chút nào. Nếu đã là cô dâu do anh chọn thì chắc chắn không tầm thường. Em tin cô ấy chắc chắn không phải loại người nhỏ mọn. Mộc Du Dương lặng lẽ uống một ngụm trà không nói gì. An Ly nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của anh, bèn e dè nói, nếu anh không muốn cho em và cô ấy gặp mặt thì thôi, em sẽ không gặp nữa. Mộc Du Dương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi nói, em hiếm có dịp về nước, muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần phải hỏi ý kiến của anh. An Ly nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm, cô trước này luôn tự do làm việc, chỉ có Mộc Du Dương là người duy nhất có thể trói buộc cô, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Tại chung cư, Phương Tiểu Ngư đang nằm trên ghế sofa, lật xem tạp chí thời trang để kịp nắm trào lưu hiện nay. Đây cũng là một việc quan trọng của một nhà thiết kế thời trang cần làm. Lạc Bảo Nhi đã quay lại trường mẫu giáo. Sau khi sự việc trải qua ở hôn lễ, giờ cô thường ở nhà một mình, cần phải tìm việc gì đó để làm, nếu không thì tâm thần bất ổn, sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng hôm nay, tinh thần cô không tập trung, tuy lật xem tạp chí, nhưng trái tim thì đã mãi vân su ở chỗ nào rồi. Cô từ từ định thần lại, nhìn bộ quần áo một nam người mẫu đang mặc trong tạp chí. Đột nhiên, gương mặt của nam người mẫu ấy lại từ từ biến thành mặt của Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư giật mình hét lên, rồi ném quyển tạp chí sang một bên, mở miệng mắng chửi. Mộc Du Dương, sao anh cứ như âm hồn không tan vậy? Vừa mắng xong thì chuông cửa chợt vang lên, Phương Tiểu Ngư giật bắn cả mình, lầm bầm trong bụng rồi khó chịu quát. Ai đấy? Người ngoài cửa không trả lời mà cứ tiếp tục nhấn chuông. Phương Tiểu Ngư bực bội bước ra cửa, vừa mở cửa ra đã mắng, cứ nhấn chuông mãi thế, bà đây không bị điếc nhé. Phương Tiểu Ngư còn chưa nói xong câu đã chợt khựng lại, trợn tròn mắt nhìn người khách ngoài cửa, hay nói chính xác hơn là hai người khách. Cả hai đều là những người đàn ông to con, cao trên 1m8, mặc bộ đồ vest đen từ trên xuống dưới, còn đeo cả kính râm, nghiêm nghị đứng ngay cửa khi thấy đáng sợ. Mẹ ơi, đang đóng phim xã hội đen à? Hay là đóng phim Man in Black thế? Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ. Cô lập tức cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã bùng nổ, vội ngượng ngùng cười hỏi, hai anh tìm ai? Một trong số hai người đàn ông hỏi lại, cô là Phương Tiểu Ngư đúng không? Phương Tiểu Ngư e dè gật đầu, trong lòng nhẩm tính lại xem thời gian này mình có làm gì đắc tội với người không được đắc tội hay không, nhưng rõ ràng là không có. Tiểu thư nhà chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện. Người đàn ông còn lại tiếp lời. Phương Tiểu Ngư ngơ ngác, cho hỏi, tiểu thư nhà các anh là ai? Là cô Mi Che. Người đàn ông mặc áo đen khi nói ra cái tên này thì tỏ vẻ rất cung kính. An Ly ở nước ngoài luôn sử dụng tên tiếng Anh, ngoại trừ mẹ cô ra thì rất ít ai gọi cô là An Ly, thế nên các vệ sĩ cũng gọi cô bằng cái tên Mi Che. Ai chứ? Phương Tiểu Ngư hỏi lại bằng một giọng hơi chói tai, cái tên này quá xa lạ, cô nhất thời không nghĩ ra được. Hai người đàn ông mặc đồ đen im lặng một lúc, Phương Tiểu Ngư dường như có thể cảm nhận được họ đang lửa mắt phía sau cặp kính râm kia, thật sự rất sợ họ sẽ nổi nóng lên mà hạ đo ván cô. Cũng may người ta là vệ sĩ chứ không phải du côn, thế nên vẫn kiên nhẫn giải thích, chính là cô An Ly. À, Phương Tiểu Ngư gật đầu, nhưng cảm thấy lạ hơn. Cô ấy tìm tôi làm gì? Gặp rồi cô sẽ biết, mời đi theo chúng tôi. Người mặc áo đen nói rất mạnh miệng, không chút lễ độ nào. Phương Tiểu Ngư có hơi không muốn đi, nhưng cô cũng muốn gặp thử xem An Ly trong truyền thuyết này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nên bèn nhận lời. Được, hai anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo đã. Sau đó Phương Tiểu Ngư cùng hai vệ sĩ đến một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh. Vệ sĩ dắt cô vào phòng làm việc của An Ly rồi rời đi. An Ly trông thấy Phương Tiểu Ngư liền đặt bút xuống, nhẹ nhàng đẩy xe lăn qua chào hỏi. Cô Phương, hoan nghênh. Phương Tiểu Ngư muốn nở nụ cười lịch sự chào hỏi, nhưng đối diện với người phụ nữ đã cướp chú rể của mình trước mặt bao nhiêu người, cô thật sự không thể nào cười nổi. Cô bất giác đưa mắt nhìn đôi chân của An Ly. An Ly trông thấy ánh nhìn của cô nhưng không hề nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười giải thích. Đây là một tai nạn giao thông bất ngờ. Trước đây tôi hoàn toàn có thể đi đứng bình thường. Việc có thể đi đứng đối với người khác mà nói là một việc hết sức bình thường, nhưng phát ra từ miệng của An Ly lại nghe như một việc gì đó rất đáng tự hào. Phương Tiểu Ngư nghe xong không khỏi cảm thấy xót thương. Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi đối diện với An Ly, ngắm nhìn một lượt căn phòng làm việc rộng rãi. Nếu so với phòng làm việc mini của cô ở chung cư, quả thực như một trời một vực. Cô quay sang nhìn thấy mấy tác phẩm thiết kế trên giá vẽ, ánh mắt chợt sáng lên, liền cầm lấy một bức rồi tán thưởng. Đây đều là tác phẩm của cô sao? Cô cũng là nhà thiết kế thời trang à? Ừ, An Ly khẽ đáp. Phương Tiểu Ngư lật xem vài trang bản thảo rồi hỏi. Giờ mọi người đều dùng máy vi tính để vẽ bản thảo, vậy mà cô vẫn cứ dùng bút, đúng là không dễ. An Ly mỉm cười nói, đối với thứ mà bản thân thích thì tôi luôn rất kiên trì. Phương Tiểu Ngư là người thông minh, nghe ra được ý khác trong câu nói của An Ly, bèn ngượng ngùng đặt bản thảo xuống rồi nói, hôm nay cô tìm gặp tôi, có việc gì thì cứ nói thẳng đi. An Ly lại cười gật đầu nói, được thôi, thiết kế thời trang trước này luôn là ước mơ của tôi, hôm nay tôi tìm gặp cô cũng là vì chuyện đó. Vì chuyện này sao? Phương Tiểu Ngư không hiểu. Cô còn tưởng An Ly muốn tìm cô là vì chuyện của Mộc Du Dương, đại loại như muốn tuyên chiến giành với cô, nhưng không ngờ An Ly lại là vì chuyện thiết kế thời trang, thật sự khiến cô khó mà hiểu được. An Ly trông thấy vẻ nghi hoặc của Phương Tiểu Ngư liền giải thích, là nhà quán quân cuộc thi Vernesca lần này, chắc cô vẫn còn nhớ người ở dưới cô một hạng chứ. Nghe lời nhắc của An Ly, Phương Tiểu Ngư mới chợt dần nhớ ra. Cô nhớ lại ở bảng công bố kết quả, người đạt hạng nhì là một cái tên tiếng Anh, hình như chính là Miche. Cuối cùng cũng nhớ ra, Phương Tiểu Ngư liền nói, thì ra cô chính là Miche, áo quân của cuộc thi Vernesca, thật là trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp, không ngờ người chiến thắng tôi trong cuộc thi đó là cô, người kết hôn với người đàn ông tôi yêu cũng là cô. An Ly lắc đầu cười, gương mặt thoáng hiện lên một chút cay đắng, nhưng chớp chớp mắt là biến mất. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng, không biết phải tiếp lời thế nào, đành cúi mặt im lặng. An Ly nói tiếp, hôm nay tôi tìm cô là vì muốn gặp cô, muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Tôi biết cô là nhà thiết kế trưởng của công ty Gloria dưới trướng Thịnh Thế Mộc Thiên. Công ty rất xem trọng cô cũng rất có tài năng. Tôi không muốn vì chuyện ở hôn lễ mà ảnh hưởng đến công chuyện của cô ở Gloria. Chuyện tình cảm riêng tư cần phải phân biệt tách rời với công việc, không phải sao? Đúng là một cô gái lợi hại, không tầm thường chút nào. Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ, An Ly trông bề ngoài có vẻ yếu đuối, mong manh dễ vỡ, nhưng thật ra lại có trí tuệ hơn người. Cô ấy biết Phương Tiểu Ngư có thể vì việc Mộc Du Dương đã đảo hôn mà bị ảnh hưởng tình cảm, sẽ muốn từ bỏ công việc thiết kế trưởng của Gloria. Thế nên mới dùng danh nghĩa giao lưu giữa hai nhà thiết kế mà mời cô đến đây. Thực tế là muốn thăm dò cô, đồng thời giảm ảnh hưởng của chuyện hôn lễ xuống mức thấp nhất. Phương Tiểu Ngư suy tư một lúc rồi khẽ nói, cô An Ly nói rất đúng, tình cảm và công việc cần phân biệt rạch ròi. Cô yên tâm đi, tuy Mộc Du Dương đối xử với tôi như thế, nhưng tôi sẽ không vì anh ta mà từ bỏ công việc mình yêu thích đâu. Ừ, cô Phương quả nhiên là người thông minh, không hổ là cô dâu mà Du Dương đã chọn, An Ly khen ngợi. Nghe đến hai chữ cô dâu, Phương Tiểu Ngư chợt giật mình, một cảm giác chua xót dâng lên ngập tràn trong tim cô. Mình là cô dâu của ai chứ? Phương Tiểu Ngư thở dài. Cô An Ly, cô đừng nhắc đến cô dâu gì đó nữa, đều là chuyện đã qua rồi. Thế cô có trách tôi, có hận tôi không? An Ly hỏi. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn An Ly, rồi nở nụ cười tự mỉa mai. Tôi từng hận, nhất là lúc ở đám cưới, khi Mộc Du Dương đuổi theo cô ra ngoài, tôi một mình đứng lại ở đó đã cảm thấy rất hận sự xuất hiện của cô. Câu trả lời ấy dường như đã nằm trong dự liệu của An Ly. Cô bình thản cười rồi hỏi tiếp, còn bây giờ thì sao? Phương Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc rồi ủ rũ đáp, bây giờ cũng hận, nhưng có hận thì làm được gì? Việc đã như vậy, chỉ còn cách đối diện thôi. Dù gì cô cũng là người phụ nữ anh ta từng yêu sâu sắc bao nhiêu năm, tôi chắc chắn không thể bì lại được. An Ly mỉm cười, cô Phương, cô rất thẳng thắn, Du Dương thật sự có tình cảm sâu sắc với tôi, căn biệt thự này cũng là anh ấy sắp xếp cho tôi, là tài sản của nhà họ Mộc. Tuy tôi đã phá hỏng đám cưới của cô, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Tôi không thể dương mắt nhìn người đàn ông mình yêu nhất kết hôn với người phụ nữ khác được. Cho dù cô có hiểu cho tôi hay không, thì tôi cũng phải nói với cô một tiếng xin lỗi. Câu nói ấy khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy không thoải mái. Cô hoàn toàn không thể hiểu cũng như tha thứ được cho người đã cướp đi chú rể của mình. Nhưng đối diện với cô gái đang ngồi trên xe lăn này, cô cũng không thể nào căm ghét được. Thế là cô bắt đầu thấy hận Mộc Du Dương, hận chính bản thân mình. Phương Tiểu Ngư có hơi thất thần đứng dậy nói lời cáo từ. Cô An Ly, tôi còn có việc, tôi xin đi trước. An Ly có hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười thông cảm. Được rồi, cô đi thong thả. An Ly ra hiệu cho vệ sĩ đưa Phương Tiểu Ngư ra ngoài. Phương Tiểu Ngư đi rồi, An Ly đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, rồi khẽ nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vài ngày sau, Phương Tiểu Ngư cũng đã sốc lại tinh thần, bắt đầu đến công ty làm việc trở lại. Ngày đi làm, cô cố tình tỏ ra vui vẻ thoải mái, muốn cho mọi người thấy, cho dù Mộc Du Dương không cần mình, thì cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng vừa vào công ty, bầu không khí bên trong và ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn cô đã khiến cô hiểu được, cho dù cô có tỏ ra thoải mái thế nào, thì trong mắt người khác, cũng là một người vợ bị Mộc Đại Tổng Tài vứt bỏ, không thể tránh khỏi số kiếp bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Tất cả khí thế mà cô chuẩn bị đều tiêu tan hết. Phương Tiểu Ngư tiêu nghỉu cúi đầu bước vào văn phòng, đóng cửa lại, buồn bã ngồi trên ghế. Cô cố gắng tập trung tinh thần cho công việc, nhưng ánh mắt và lời đàm tiếu của những người xung quanh cứ luôn khiến cô cảm thấy bất an. Đang làm việc, Phương Tiểu Ngư thấy khát nước, cầm cốc lên thì thấy đã không còn giọt nước nào, đành phải đặt tài liệu xuống, đến phòng nước định pha một cốc cà phê. Nhưng vừa đến cửa phòng thì chợt nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ nhiều chuyện đứng bên trong, vừa uống trà vừa bàn luận gì đó. Một cô gái mặc váy trắng nói, không ngờ cái cô Phương Tiểu Ngư đó vẫn cứ mặt dày đi làm. Nếu là tôi thì đã treo cổ lên cây tự tử từ lâu rồi. Chú rể bỏ chạy trước mặt bao nhiêu người, làm gì còn mặt mũi mà sống nữa chứ. Một cô gái khác mặc váy bỏ vàng siêu ngắn cũng đứng bên cạnh liền tiếp lời. Chỉ còn gì nữa, tôi luôn cảm thấy cái chức thiết kế trưởng của cô ta có được là vì đã dụ dỗ tổng tài. Bây giờ tổng tài không cần cô ta nữa, xem ra cái chức thiết kế trưởng ấy cũng không giữ được bao lâu nữa đâu. Một cô gái hơi béo khác tỏ vẻ vui mừng nói, tôi từ lâu đã không ưa cô ta rồi, cứ tưởng mình có tài năng lắm, thật ra cũng chỉ là lợi dụng thân xác thôi. Sau này để xem cô ta còn vênh mặt được nữa không. Phương Tiểu Ngư không chịu nổi nữa, đẩy cửa bước thẳng vào trong phòng. Nhân vật chính của cuộc đàm tiếu đã xuất hiện. Mấy cô gái kia lập tức ngậm miệng không nói nữa, giả vờ như chỉ đang đứng uống trà. Phương Tiểu Ngư cố nén cơn giận trong lòng, lặng lẽ bước đến pha cà phê, rồi quay lưng định rời khỏi phòng nước. Nhưng khi bước đến cửa, lại nghe được tiếng cười mỉa mai của mấy cô gái ấy khẽ vang lên sau lưng mình. Cô không nhịn được nữa, nghiến răng thở dài một cái, rồi đặt cốc cà phê trong tay xuống, quay lại bước đến trước mặt mấy người kia, rồi nói với một cô gái mặc áo trắng. Tôi có mặt mũi đi làm hay không, không liên quan gì đến cái mặt mốc của cô cả. Cô muốn treo cổ lên cây tự tử thì cứ việc đi đi, đừng có lôi tôi vào. Tôi không được xinh đẹp như cô, nhưng nếu cô mà chết rồi, thì mấy trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ sẽ mất một vị khách đấy. Còn cô nữa. Phương Tiểu Ngư tiếp tục chĩa súng vào cô gái mặc váy ngắn màu vàng. Tôi được làm thiết kế trưởng bao lâu cũng không phải do cô nói là xong. Nhìn cô ăn mặc kìa, hệt như mấy vũ nữ thoát y ở hộp đêm vậy. Thế mà còn lớn miệng bảo tôi đi dụ dỗ đàn ông. Sau đó Phương Tiểu Ngư lại bước đến trước mặt cô gái hơi béo, nhìn cô ta một lượt rồi công kích. Nếu nói đến việc dùng thân xác thì tôi thật sự không thể vượt qua cân nặng của cô được đâu. Tôi cứ vênh mặt đấy thì sao? Nếu cô đã không ưa tôi thì sau này đừng có nhìn tôi nữa, cứ xem như mình bị mù rồi đi. Phương Tiểu Ngư nổi giận đùng đùng, mắng cho mấy người kia cứng họng. Rồi cô mặc kệ ánh mắt như bốc hỏa của họ, mà nho nhã cầm cốc cà phê bước về văn phòng của mình. Nhưng vừa vào đến văn phòng, Phương Tiểu Ngư liền hệt như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn không còn chút khí thế nào vừa rồi. Cô thất thần ngồi xuống ghế, lặng lẽ uống cà phê. Tuy cãi nhau ngoài miệng thì cô không hề thua ai, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy tủi thân trước những lời nói của người khác. Chỉ là do đã tự lập bao nhiêu năm nay nên cô đã học được cách khi cần thiết sẽ xù lông ra, bảo vệ trái tim mỏng manh dễ bị tổn thương của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ. Đã đến giờ tan làm, Phương Tiểu Ngư một mình bước về, mặt cứ cúi gằm, trong lòng chứa chan tâm sự. Một tiếng còi xe vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ lại bên cạnh mình. Đang lúc nghi hoặc thì thấy Tống Đình Hy từ trên xe bước xuống. Phương Tiểu Ngư chưa từng thấy chiếc xe này nên không đoán ra là anh, ngạc nhiên hỏi: "Đình Hy, sao lại là anh? Anh đổi xe rồi à?" Tống Đình Hy hiền hòa cười nói: "Ừ, đổi rồi. Xe này là do lão gia nhà anh mới cấp cho." "Lão gia là bố anh à?" Phương Tiểu Ngư thắc mắc. Trước đây Tống Đình Hy đã từng nói với cô, bố anh luôn mong anh sẽ kế thừa gia nghiệp, nhưng Tống Đình Hy lại không muốn bước chân vào thương trường. Giấc mơ của anh là làm bác sĩ, vì theo đuổi ước mơ của mình mà anh đã bất chấp việc bất hòa với gia đình, hai cha con quan hệ trở nên không tốt. Sao bây giờ lại cấp xe cho anh? Tống Đình Hy mỉm cười. Phải, là bố anh. Anh đã chấp nhận nghe lời bố anh, quay về tập đoàn làm việc rồi. Phương Tiểu Ngư không hiểu. Thế còn công việc của anh ở bệnh viện thì sao? Anh đã xin nghỉ việc rồi, sau này sẽ không làm bác sĩ nữa. Tống Đình Hy vẫn cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng có chút chua chát. Phương Tiểu Ngư kinh ngạc. Tại sao đột nhiên lại nghỉ việc? Làm bác sĩ không phải giấc mơ trước nay của anh sao? Giấc mơ cũng có lúc không thành sự thật mà. Là con trai một của nhà họ Tống, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác tương lai sản nghiệp nhà họ Tống. Điều Tống Đình Hy không nói ra chính là anh muốn tập đoàn Tống Thị trở nên lớn mạnh hơn. Chỉ có như thế thì anh mới trở nên mạnh hơn, mới có thể có năng lực đối kháng với Mộc Du Dương, có năng lực bảo vệ Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư có hơi kinh ngạc, nhìn gương mặt Tống Đình Hy, thẫn thờ một lúc mới nói: "Anh nói cũng rất có lý, chỉ cần anh đã suy nghĩ kỹ rồi là được." "Ừ," Tống Đình Hy trả lời, sau đó chuyển chủ đề, tỏ vẻ vô tình đề nghị: "Chào hỏi, cô gái xinh đẹp này có bằng lòng nể mặt đi dùng bữa tối với tôi không?" Phương Tiểu Ngư bị dáng vẻ lịch sự quá độ của anh làm cho bật cười, cô gật đầu nói: "Nhưng lần này mình đừng đến nhà hàng trước kia nữa, lần nào cũng là anh mời, em thấy ngại lắm, em không muốn nợ người ta quá nhiều, hôm nay em sẽ đãi anh." Tống Đình Hy không muốn gạt bỏ ý tốt của cô, liền cười nói: "Được thôi." Hai người bước lên xe của Tống Đình Hy, chiếc xe chạy đi theo sự chỉ đường của Phương Tiểu Ngư. Họ đỗ lại ở trước cửa một quán lẩu cay. Tống Đình Hy cùng Phương Tiểu Ngư bước vào tiệm dưới lời chào mời thịnh tình của cô. Đây chính là quán lẩu mà Phương Tiểu Ngư từng dẫn Mộc Du Dương đến ăn. Hai người ngồi xuống, Phương Tiểu Ngư thấy mình đã ngồi lại đúng chỗ mà lần trước cùng ngồi với Mộc Du Dương. Như thoáng thấy hình bóng của anh, việc này khiến tâm trạng vừa mới vui lên của cô lại trở nên hụt hẫng. Phương Tiểu Ngư đưa tay gọi chủ quán: "Cho chúng tôi một bình rượu lớn." Rồi quay lại ân cần cười với Tống Đình Hy: "Rượu ở quán này ngon lắm, anh uống với em đi." "Được thôi." Tống Đình Hy vui vẻ nhận lời. Rượu và món ăn đều đã được bày ra bàn. Phương Tiểu Ngư xoa xoa tay rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tống Đình Hy trông dáng vẻ như đã bị bỏ đói cả trăm năm của cô thì liền cười nói: "Xem bộ dạng chết đói của em kìa, hôm nay chưa ăn gì cả sao?" "Sao anh biết vậy?" Phương Tiểu Ngư vừa ăn vừa nhồm nhoàm hỏi. Tống Đình Hy ngẩn người ra một lúc rồi hỏi: "Tại sao em không ăn uống tử tế?" Nét vui vẻ trên mặt Phương Tiểu Ngư sững lại, nhưng sau đó cố tỏ ra thản nhiên nói: "Giảm cân đấy, dạo gần đây em béo quá." "Anh lại thấy em gầy đi rất nhiều." Tống Đình Hy nói thật lòng. Anh biết sau khi trải qua việc ở hôn lễ, tâm trạng Phương Tiểu Ngư khó mà bình thường ngay lại được. Thế nên việc cô không ăn cơm chắc chắn không phải vì muốn giảm cân. "Trời ơi, anh đúng là có người mời ăn thì cứ ăn thật thoải mái đi. Chủ quán, cho thêm cá viên đi." Phương Tiểu Ngư vội vàng chuyển chủ đề, gắp một miếng cá viên cho vào bát Tống Đình Hy. Nhìn miếng cá viên, Phương Tiểu Ngư lại nhớ đến Mộc Du Dương. Cô trước nay không thích ăn mấy món viên, nhưng Lạc Bảo Nhi và Mộc Du Dương lại rất thích. Chỉ cần có họ ngồi cùng thì cô sẽ luôn gọi món viên. Nhưng hôm nay chẳng có mặt ai cả, mà cô vẫn cứ gọi theo thói quen. Mộc Du Dương, lại là Mộc Du Dương. Sao đi đến đâu cũng có anh ta vậy? Hình bóng Mộc Du Dương lúc nào cũng hiện hiện trước mắt Phương Tiểu Ngư. Cho dù cô có cố gắng quên thế nào, cũng không thể quên đi được hình bóng của người ấy. Phương Tiểu Ngư muốn quên sầu, bèn cầm ly rượu trên bàn lên, một hơi uống cạn. Tống Đình Hy có hơi lo lắng nhìn cô, nhưng không nói gì mà cũng cùng uống rượu với cô. Hai người cùng uống rượu, vui vẻ sảng khoái trò chuyện. Phương Tiểu Ngư có tửu lượng kém, chỉ một lát, gương mặt đã đỏ bừng vì say rượu. Cô nhếch mép nở nụ cười ngớ ngẩn, rồi lại uống một ly rượu, sau đó khà một tiếng rõ to rồi khen ngợi. Rượu này ngon quá đi. Tửu lượng của Tống Đình Hy rõ ràng hơn Phương Tiểu Ngư rất nhiều. Cùng ngồi uống với cô, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Anh khuyên nhủ, rượu có hại cho cơ thể, có ngon đến đâu, cũng không nên uống quá nhiều. Phương Tiểu Ngư chợt cười ha ha. Không sao, cơ thể tổn thương cũng không bằng trái tim tổn thương. Tống Đình Hy thở dài hỏi, mấy ngày nay tâm trạng em có đỡ hơn chút nào không? Đi làm lúc này liệu có miễn cưỡng quá không? Không đâu. Phương Tiểu Ngư phẩy tay cười nói, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Đám người đáng ghét nói xấu sau lưng em đều bị em nghe thấy hết. Em đã mắng cho họ một trận, em không dễ bị ức hiếp đâu. Anh yên tâm, yên tâm đi. Tống Đình Hy thấy chua xót, uống một ly rượu rồi lại hỏi, họ nói gì em thế? Phương Tiểu Ngư mơ màng nhớ lại, rồi cau mày đau khổ nói, em quên rồi. Quên rồi thì quên đi, những lời không hay thì đừng nên cố nhớ lại làm gì. Tống Đình Hy an ủi. Ừ. Phương Tiểu Ngư trả lời, rồi vui vẻ cụng ly với Tống Đình Hy. Nào, uống rượu đi, không say không về. Rồi lại cạn sạch ly rượu. Phương Tiểu Ngư say rượu nhìn Tống Đình Hy nói, Đình Hy, y thuật của anh giỏi như thế, không làm bác sĩ nữa thật là đáng tiếc. Có gì đâu mà đáng tiếc, điều mà mình theo đuổi đã khác thì quyết định đương nhiên cũng sẽ khác. Tống Đình Hy nhíu mày nói, thế trước đây anh theo đuổi điều gì, bây giờ lại theo đuổi điều gì? Phương Tiểu Ngư quyết hỏi đến cùng. Tống Đình Hy nhìn cô rồi cười âu yếm. Trước đây anh theo đuổi ước mơ, muốn cứu nhân độ thế, chữa trị cho mọi người. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ một người mà anh muốn bảo vệ. Người anh muốn bảo vệ là ai thế? Phương Tiểu Ngư say đến mức không mở mắt nổi nữa, lim dim nhìn Tống Đình Hy. Tống Đình Hy chăm chú nhìn cô rồi cười nói, là em đấy. Phương Tiểu Ngư hệt như vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, liền bật cười khanh khách không chút hình tượng, đưa ngón tay chỉ vào mặt mình nói, em sao? Anh muốn bảo vệ em sao? Tống Đình Hy nhận thấy Phương Tiểu Ngư đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn kiên định gật đầu nói, đúng, chính là em. Em là người duy nhất anh muốn bảo vệ. Chính vẻ say xỉn không tỉnh táo của Phương Tiểu Ngư đã cho Tống Đình Hy dũng khí nói ra tâm tư. Phương Tiểu Ngư hai tay càng lúc càng đỏ bừng, cô lè nhè nói, tại sao lại là anh? Tại sao không phải là anh ấy? Tại sao? Ngon lắm, uống thêm một ly nữa đi. Cô cứ liên tục lẩm bẩm, sau đó bịch một tiếng đổ gục xuống mặt bàn. Tống Đình Hy thở dài, thật ra anh cũng luôn muốn hỏi, tại sao lại là anh ta mà không thể là anh. Anh ngửa mặt uống cạn một ly rượu lớn, thanh toán tiền rồi dìu Phương Tiểu Ngư lảo đảo bước ra khỏi quán. Tống Đình Hy đưa cô vào trong xe rồi chở cô về chung cư. Đỗ xe trước lầu, anh khẽ lay Phương Tiểu Ngư dịu dàng gọi cô dậy. Tiểu Ngư, dậy đi, đến nhà rồi. Thấy Phương Tiểu Ngư không có phản ứng gì, anh khẽ thở dài, bước xuống xe vòng qua bên chỗ ngồi của Phương Tiểu Ngư rồi cẩn thận bế cô ra. Đóng cửa xe lại, Tống Đình Hy bế cô bước lên nhà. Bên ngoài trời lạnh, Phương Tiểu Ngư bất giác ôm chặt lấy cổ Tống Đình Hy. Hai người cứ thế bước vào chung cư cho đến khi mất hút. Dưới một gốc cây to bên ngoài cổng chung cư, có một người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ đứng. Cảnh tượng vừa rồi, vừa hay đã bị anh trông thấy hết. Anh cứ mãi nhìn theo bóng sáng của Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy cho đến khi không trông thấy nữa. Lúc này, trong mắt anh tỏa ra một hơi lạnh thấu xương, hai bàn tay nắm chặt lại. Hình ảnh Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Tống Đình Hy như một cái gai đâm thẳng vào mắt Mộc Du Dương. Anh vốn đã nghi ngờ bức ảnh trong tạp chí rồi, nhưng giờ đây xem ra quan hệ giữa cô gái đó và tên họ Tống kia thật sự đã vượt quá giới hạn rồi. Mộc Du Dương nổi giật đùng đùng, rõ ràng Anh vừa tan làm, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng không hiểu sao lại đi đến đây. Ngẩng đầu nhìn mới biết mình đã theo tiềm thức chạy đến trước căn chung cư của Phương Tiểu Ngư. Ngước lên, không nhìn thấy căn hộ của Phương Tiểu Ngư sáng đèn. Chờ một lúc lâu, cũng không thấy cô gái ấy đâu. Anh đang định rời đi, thì lại bắt gặp cảnh tượng Tống Đình Hy bế Phương Tiểu Ngư. Cô ấy muốn được mau chóng đến bên cạnh Tống Đình Hy như thế sao? Hay là họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, chỉ là luôn giấu giếm mình mà thôi? Bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ cứ hiện lên trong đầu Mộc Du Sương. Mỗi một suy nghĩ lại khiến ngọn lửa giận trong lòng anh cháy mạnh mẽ hơn. Anh không muốn ở lại nữa, xa sầm nét mặt rời khỏi đó. Tống Đình Hy bế Phương Tiểu Ngư lên lầu, lục tìm chìa khóa trong túi của cô, rồi mở cửa đặt cô nằm lên sofa. Anh quay ra ngoài đóng cửa. Phương Tiểu Ngư nằm trên sofa mơ mơ màng màng chở mình, rồi lăn uịch xuống đất. Rồi cô cứ thế nằm luôn dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó không nghe rõ được, dường như vẫn tưởng mình đang ngồi ở quán uống rượu. Tống Đình Hy bế cô dậy bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, sau đó lại chu đáo cởi giày đắp chăn cho cô. Làm xong mọi việc, Tống Đình Hy lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên đó. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô, khiến cô trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta thương cảm. Tống Đình Hy đưa tay khẽ vuốt lên má Phương Tiểu Ngư, trái tim anh như muốn tan chảy ra. Anh say đắm nhìn cô, rồi cúi người khẽ hôn lên môi cô, một lúc sau mới quyến luyến rời đi. Anh nhìn đồng hồ, nhớ đến Lạc Bảo Nhi ở trường mẫu giáo, liền vội bước ra cửa đi đón Lạc Bảo Nhi. Ngày hôm sau, Phương Tiểu Ngư mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cảm giác say rượu đúng là khó chịu quá. Cô vừa oán trách, vừa lấy tay ôm đầu. Đột nhiên nghe có tiếng động ngoài phòng khách và nhà bếp. Cô ngồi dậy bước ra ngoài xem thử. Mẹ ơi, mẹ dậy rồi. Lạc Bảo Nhi đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miệng, mừng rỡ chạy đến ôm chân Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư trông thấy liền hỏi. Lạc Bảo Nhi, con đang ăn cái gì đấy? Lạc Bảo Nhi vui vẻ vừa nhai vừa nói. Bánh, chú Tống làm đấy. Ngon lắm mẹ ạ, mẹ cũng ăn thử đi. Cậu bé vừa nói, vừa chạy ra bàn, lấy một cái bánh nhét vào miệng Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư không kịp phòng bị, nên bị bánh nhét vào miệng. Đành phải bất đắc dĩ nhai, cảm thấy mùi vị đúng là rất ngon, thế là cũng vui vẻ ăn. Cô vừa ăn bánh, vừa bước xuống nhà bếp, trông thấy Tống Đình Hy đang đeo chiếc tạp dề màu xám, bận rộn nấu nướng thì cười nói. Anh đúng là rất có tác phong của người chồng đảm đang, không làm đầu bếp đúng là đáng tiếc đấy. Tống Đình Hy nghe lời trêu đùa của cô, liền quay đầu cười hỏi. Dậy rồi à? Phương Tiểu Ngư gật đầu vừa gãi tóc vừa nói. Ôi, em đau đầu quá, sau này sẽ không uống nhiều rượu như thế nữa. Tống Đình Hy cười ôn hòa. Tửu lượng đã thấp thì sau này uống ít thôi, uống nhiều không có lợi cho sức khỏe, hôm sau sẽ khó chịu lắm. Rồi anh bày đồ ăn sáng đã nấu xong ra, nói với Phương Tiểu Ngư. Bữa sáng đã xong rồi, em qua ăn đi, mới say rượu dậy không nên để bụng rỗng. Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi xuống, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó bèn hỏi lớn tiếng. Bây giờ mấy giờ rồi? Tống Đình Hy đáp. 9 giờ hơn rồi, anh thấy em có vẻ mệt nên cho em ngủ thêm một chút. Phương Tiểu Ngư lập tức đứng phát dậy, vẻ mặt hốt hoảng nói. Chết rồi, thế là muộn mất rồi. Cô vội vàng chạy lăng xăng khắp nhà, chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Tống Đình Hy nhìn dáng vẻ hớt hải của cô liền nói. Em bị say rượu còn mệt, hôm nay cứ xin nghỉ ở nhà một bữa đi. Phương Tiểu Ngư nói lớn. Thế sao mà được, dạo gần đây người trong công ty đang lăm le kiếm cớ gây sự với em. Em đột nhiên xin nghỉ, chẳng phải sẽ khiến họ nắm thóp sao? Rồi cô nói tiếp. Hôm nay phiền anh đưa Lạc Bảo Nhi đến trường nhé. Nói xong, cô vội vàng hôn lên đầu Lạc Bảo Nhi một cái, bốc một cái bánh nhét vào miệng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Nhưng khi Phương Tiểu Ngư đến công ty thì vẫn cứ đi muộn. Cô cố ý né tránh ánh mắt không thiện cảm của vài đồng nghiệp, lẻn trốn vào trong văn phòng của mình. Sau việc Mộc Du Dương chạy khỏi đám cưới, cô đã trở thành tâm điểm của công ty và là đối tượng tám chuyện của mọi người. Thế nên cô phải cố gắng giả vờ không nghe không thấy để tránh bị chọc tức chết. Có tiếng gõ cửa văn phòng, một đồng nghiệp đẩy cửa vào thông báo với Phương Tiểu Ngư một lát nữa phải tham gia cuộc họp của phòng thiết kế. Phương Tiểu Ngư gật đầu. Người đồng nghiệp kia khi bước ra còn nhìn Phương Tiểu Ngư một cái, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự mỉa mai kỳ lạ. Nhưng sự mỉa mai ấy Phương Tiểu Ngư lại không nhận ra. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ. Bình thường vào thứ hai thì các phòng ban của công ty mới tổ chức họp định kỳ. Hôm nay không phải là thứ hai, sao bỗng dưng lại có một cuộc họp? Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cô thu dọn tài liệu rồi bước đến phòng họp. Là nhà thiết kế trường, vị trí ngồi họp của Phương Tiểu Ngư được sắp xếp bên cạnh trường và phó phòng thiết kế. Các buổi họp định kỳ thường do trường và phó phòng thay nhau chủ trì. Các đồng nghiệp tham gia cuộc họp đều lần lượt có mặt, mọi người đã yên vị cả rồi mà trưởng phòng chủ trì cuộc họp vẫn chưa chịu xuất hiện. Các đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán về nội dung cuộc họp lần này. Có người chốc chốc còn liếc nhìn Phương Tiểu Ngư. Một lát sau, cửa phòng họp bật mở, trong phòng lập tức trở nên im bặt. Một người đàn ông trung niên bước vào, đó chính là Chu Văn, trưởng phòng thiết kế. Nhưng người cùng Chu Văn bước vào sau đó đã khiến Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Sau lưng Chu Văn, một chiếc xe lăn từ từ được đẩy vào. An Ly ngồi trên xe lăn nở nụ cười tiến vào phòng họp. Người vệ sĩ đi theo mau chóng kéo chiếc ghế ở chỗ phó phòng ra, rồi đẩy xe lăn của An Ly vào vị trí ấy, cũng chính là vị trí ngay bên cạnh Phương Tiểu Ngư. Các đồng nghiệp có mặt cũng từng tham dự hôn lễ đều tận mắt chứng kiến cảnh chú rể bỏ chạy khỏi đám cưới, thế nên nhân vật chính đã gây nên sự huyên áo lần đó họ đều đã biết mặt cả. Lúc này mọi người trông đều rất ngơ ngác, có người trên mặt lập tức tỏ rõ vẻ nhiều chuyện, có người lại len lén đưa mắt nhìn biểu cảm của Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư cau mày, có hơi nghi hoặc nhìn An Ly, giờ cô đã hiểu vì sao vừa rồi người đồng nghiệp ấy lại nhìn cô đầy ẩn ý, nhưng không hiểu An Ly tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Trưởng phòng Chu Văn cất tiếng giới thiệu với mọi người, vị này là cô An Ly, cũng là phó phòng mới bổ nhiệm của phòng thiết kế chúng ta. Cô ấy mới đến, còn bỡ ngỡ với nhiều việc trong công ty, mọi người đều là đồng nghiệp thì nên quan tâm giúp đỡ. Mong là sau này mọi người cùng tiến bộ, giúp công ty ngày càng phát triển. Phương Tiểu Ngư đột nhiên ngớ ra. Lần trước Đường Úc Phi sau khi họ ý đồ mạo phạm cô thì đã bị công ty đuổi việc, chức vụ phó phòng thiết kế đã luôn bỏ trống. Câu nói của Chu Văn đã giải đáp mọi thắc mắc của Phương Tiểu Ngư. Thì ra là cấp trên mới đến. Phương Tiểu Ngư khẽ cúi mặt. Mộc Du Dương đúng là có lòng với An Ly. Cô ấy vừa về nước đã ngay lập tức được cất nhắc làm phó phòng của công ty. Vị trí này bao nhiêu người muốn mà không được. Ngay cả Đường Úc Phi muốn lên cây ghế ấy cũng phải tốn bao nhiêu công sức, nỗ lực bao nhiêu năm mới có được. An Ly khẽ nhìn Phương Tiểu Ngư một cái, sau đó mỉm cười nói với mọi người. Có lẽ mọi người ít nhiều cũng có nghi hoặc với sự xuất hiện của tôi. Thế thì để tôi tự giới thiệu vậy. Tôi tên An Ly, mọi người cũng có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Miche. Có lẽ mọi người cũng đã nghe khá nhiều tin đồn liên quan đến tôi rồi. Tôi trước nay không thích mấy lời đồn nhảm, cũng không muốn công ty xuất hiện những tin đồn không hay. Mong mọi người dẹp bớt lòng hiếu kỳ, đừng lan truyền lung tung mà tập trung làm việc. Dù gì mọi người đến công ty cũng không phải là để tiêu khiển, mà là để kiếm tiền. Tôi nói có phải không? Lời nói của An Ly khiến mọi người có mặt đều sững sờ nhìn nhau. Có thể thấy rõ cô gái này không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Vừa nói đã toát ra một khí chất lạnh lùng mạnh mẽ. Phương Tiểu Ngư hiểu rõ ý ám chỉ trong câu nói của An Ly. Sau sự việc xảy ra ở hôn lễ, tình cảnh của cô ở công ty chắc hẳn An Ly cũng hiểu rõ. Cô ấy nói mọi người trong công ty đừng nhiều chuyện nữa, phải chăng là đang muốn giúp cho mình? Nghĩ như thế, trong lòng Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy có một chút cảm kích với An Ly. An Ly nói tiếp, sau khi phó phòng Đường trước đây rời đi thì vị trí phó phòng đã luôn để trống. Tôi vừa về nước đã đảm nhận vị trí này, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người không phục, nhưng mà không sao, sau này chúng ta tiếp xúc còn dài, mọi người sẽ còn nhiều cơ hội tìm hiểu tôi và thực lực của tôi. Vẻ mặt và giọng điệu của An Ly khi nói không hề có vẻ đàn áp của cấp trên, mà thậm chí còn có nét dịu dàng. Nhưng những lời cô thốt ra thì lại khiến người ta không thể không phục. Có lẽ đây chính là một mê lực của nhân cách, Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ. Cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp đều ra ngoài, chỉ có Phương Tiểu Ngư được An Ly giữ lại. An Ly bảo vệ sĩ ra ngoài, sau đó rút ra một tập bản thảo thiết kế chưa hoàn tất, đưa cho Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư ngơ ngác nhận lấy, lật xem một chút rồi hỏi. Đây là bản thảo thiết kế của bộ sưu tập thu đông năm nay của công ty đúng không? An Ly gật đầu nói. Đúng thế, đây đều là bản vẽ của tôi vẫn chưa hoàn tất. Muốn đưa cho cô xem thử, xem có chỗ nào chỉ giáo không? Phương Tiểu Ngư cười ngượng ngùng. Cô là phó phòng, là cấp trên của tôi. Tại sao lại phải cần tôi chỉ giáo chứ? An Ly dịu dàng cười nói. Chức vụ cao thấp không hề quan trọng. Không phải tôi đã thua cô trong cuộc thi Vanessa sao? Tôi biết cô rất có tài năng, rất mong sẽ được cô chỉ giáo. Nụ cười của An Ly rất thân thiện, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình không nên khách sáo nữa, bèn nghiêm túc dở bản thảo ra xem. Mỗi khi thấy chỗ nào chưa hợp lý, Phương Tiểu Ngư đều nói rõ ràng với An Ly, còn chia sẻ cả suy nghĩ của mình. An Ly chăm chú nghe, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, cô suýt xoa. Cô đúng là một nhà thiết kế thiên tài, thảo nào Du Dương lại cho cô làm thiết kế trường, thật sự xứng đáng. Phương Tiểu Ngư đột nhiên được khen ngợi, cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng nghe An Ly nhắc đến cái tên Mộc Du Dương thì cảnh tượng diễn ra ở hôn lễ lại hiện trong đầu cô, khiến cô cười cay đắng. Lúc này An Ly dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nói với Phương Tiểu Ngư. Tôi thấy thế này đi, mấy thiết kế này một mình tôi làm cũng có hơi quá sức. Cô có muốn cùng tôi thiết kế trang phục thu đông cho công ty năm nay không? Phương Tiểu Ngư giật mình trong lòng. Việc thiết kế bộ sưu tập thu đông hàng năm của công ty cô luôn muốn được làm, nhưng từ khi vào công ty cô cứ luôn bị Đường Úc Phi chèn ép, thế nên chỉ được tham gia những thiết kế nhỏ không quan trọng. Ngoại trừ việc tham gia cuộc thi Vanessa ra thì cô hầu như chưa bao giờ được ra một nhiệm vụ quan trọng nào của công ty. Giờ điều mà An Ly đang ngỏ lời mời cô chính là một cơ hội mà cô luôn muốn có từ lâu. An Ly thấy ánh mắt Phương Tiểu Ngư sáng lên thì liền cười nói. Cô không nói gì, tức là thầm chấp nhận rồi nhé. Phương Tiểu Ngư có hơi bất an nói. Tôi rất muốn cùng cô thiết kế trang phục thu đông năm nay, nhưng bộ sưu tập mỗi mùa của Gloria hầu như đều trở thành xu hướng của giới thời trang. Tôi không biết mình có đảm đương nổi hay không nữa. An Ly cười nói. Tôi còn làm được, lẽ nào cô không làm được? Cô đạt hạng nhất trong cuộc thi Vanessa, không lẽ còn chưa chứng tỏ đủ thực lực của mình sao? Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi thở dài nói. Thôi được, để tôi thử xem sao. An Ly hài lòng gật đầu rồi tươi cười chìa tay ra trước mặt Phương Tiểu Ngư nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phương Tiểu Ngư ngập ngừng một chút rồi cũng chìa tay ra bắt tay An Ly. Phương Tiểu Ngư ôm tập tài liệu quay về văn phòng mình đặt lên bàn. Đó là những hình ảnh thiết kế của các năm trước công ty. Phương Tiểu Ngư rút ra một tập bắt đầu lật xem. Cô vừa xem vừa nghĩ. An Ly thật sự không phải cô gái tầm thường. Dù gì hai người họ cũng là tình địch. Không phải nói tình địch ghét nhau đến đỏ mắt sao? Sao An Ly thì lại không hề có chút ngại ngùng, còn thiết lập mối quan hệ thân thiết như thế với cô? Thật sự có người phụ nữ có thể rộng lượng đến nước ấy ư? Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể làm được. Cho dù An Ly luôn tỏ ra thân thiện gần gũi, nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy giữa hai người có một rào cản gì đó. Mà rào cản ấy chính là Mộc Du Dương. Mộc Du Dương, từ sau khi anh đảo hôn, hai người không còn gặp nhau nữa. Giờ đây anh còn quang minh chính đại đưa An Ly lên làm phó phòng, hệt như muốn bố cáo cho thiên hạ biết vị trí quan trọng của An Ly trong lòng anh vậy. Phương Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, Mộc Du Dương làm thế này lại còn tránh mặt không gặp cô, rõ ràng là muốn âm thầm nói cho cô biết giữa hai người họ đã kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, Phương Tiểu Ngư chợt thấy chua chát, nước mắt bất giác rơi ra. Phương Tiểu Ngư, người ta đã không còn cần mày nữa, mày còn đứng đó lưu luyến làm gì? Cô tự mắng mình rồi lau nước mắt, cố ép bản thân không nghĩ đến nữa, lại vùi đầu vào công việc. Tại phòng họp cao cấp của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, Lương Vệ Lễ đang khúm núm điều hành một cuộc họp. Có một người còn đang khúm núm hơn anh, chính là một vị giám đốc vừa mới nộp báo cáo công việc xong. Mà người đang khiến cho bọn họ thấy sợ hãi chính là Mộc Du Dương đang ngồi ghế chủ tọa, cau mày không nói lời nào. Trong phòng họp chật kín người nhưng lại yên lặng một cách kỳ lạ. Một lát sau, giám đốc vừa nộp báo cáo kia mới lấy hết dũng khí cất giọng run rẩy nói. Tổng tài Mộc, Thành tích tháng trước của phòng ban chúng tôi đúng là có hơi sụt giảm, là vì tập đoàn Tống Thị đã bắt đầu chiếm thị trường của chúng ta. Lúc trước khi Tống Định Bang còn nắm quyền thì rất biết điều, hoàn toàn không có ý tranh giành thị trường với chúng ta như bây giờ. Nhưng dạo gần đây, kể từ khi con trai của Tống Định Bang là Tống Đình Hy bắt tay điều hành tập đoàn thì luôn có ý muốn đối đầu với chúng ta, còn cướp đi nhiều mối làm ăn của chúng ta. Một tập hồ sơ bị Mộc Du Dương ném mạnh xuống bàn họp.